nơi đây là Cử Uyên Thành thuộc nội vi của Thiên Hành Châu. Xuân Đức gật đầu, lại ném cho tên kia một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm hỏi. Nơi này có truyền tống qua vực không? Tên binh sĩ kia lắc đầu đáp. Cử Uyên Thành không có truyền tống qua vực thưa đại nhân, nhưng tiểu nhân biết có một địa phương nắm giữ truyền tống qua vực. Một cách là Vạn Tiên Ồ, một cách còn lại là Vạn Ma Ồ. Vạn Tiên Ồ là tu sĩ chính đạo tạo nên, Vạn Ma Ồ là do tu sĩ ma đạo hình thành. Hai thế lực này đều có truyền tống qua vực, Vạn Ma Ồ chỉ cần tiền bối đủ tiên thạch liền có thể đi, còn Vạn Tiên Ồ thì rất phức tạp, rất nhiều thủ tục, có điều đi tới Vạn Ma Ồ rất nguy hiểm, thường xuyên gặp phải cướp bóc. Xuân Đức nghe xong thì gật đầu, lại tiếp tục ném cho tên kia một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm hỏi. Đường tới truyền tống trận của Cử Uyên Thành này ở đâu, ngươi dẫn đường cho ta. Tên binh sĩ kia nhìn ba cái bịch lớn tiên thạch ở trên bàn mà có chút choáng váng, trong lòng hắn thầm nghĩ, vì tiền bối này cũng thực có tiền, hỏi một câu, một bịch tiên thạch. Hắn hô hấp lúc này đã có chút dồn dập, hắn làm vệ binh nơi đây mấy ngàn năm rồi, cũng là lần đầu được người cho nhiều tiên thạch như vậy. Nhưng ngay tại lúc này, không biết từ đâu tới một vị trung niên bộ dạng bình thường đi vào trong này, tên vệ binh đang nói chuyện cùng với Xuân Đức nhìn thấy tên trung niên này thì lập tức cầm ba bịch tiên thạch chạy lại, thì thầm to nhỏ một hồi với trung niên kia. Trung niên kia lúc đầu thì nhíu mày, sau đó ánh mắt càng lúc càng sáng, tiếp đó hắn liền chủ động tiến lên trước chào hỏi. Tiểu nhân La Hầu ra mắt tiền bối có phải muốn dùng nhờ truyền tống trận của Cử Uyên Thành? Xuân Đức đứng dậy, cũng tiện tay ném cho hắn một bịch tiên thạch hạ phẩm, sau đó nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi dẫn đường đi. Tên trung niên kia vội cất đi bịch lớn tiên thạch hạ phẩm, sau đó liền tươi cười nói. Mời đại nhân đi theo tiểu nhân. Nói xong hắn liền đi trước dẫn đường, bộ dạng so với tên tiểu binh sĩ lúc trước còn muốn chuyên nghiệp. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1405 phá ra công tử. Trên đường đi, Xuân Đức hỏi tên trung niên nam tử. Có thể trực tiếp đi tới Vạn Ma Ồ hay không? Trung niên kia lập tức tận tình giải thích nói. Thưa đại nhân, từ Cử Uyên Thành không thể đi tới Vạn Ma Ồ nhưng có thể đi tới Thiên Ma Thành, từ Thiên Ma Thành có thể đi thẳng tới Vạn Ma Ồ. Đại nhân thực sự muốn đến Vạn Ma Ồ sao? Xuân Đức nhẹ gật đầu một cái nói rằng. U, V, Quy, Quy, Mơ, tình hình nơi kia ta cũng đã biết. Ngươi cũng không cần giải thích gì thêm. Chỉ cần mang ta đến truyền tống trận là được. Trung niên kia lắc đầu nói. Không phải, không phải, tiểu nhân chỉ là muốn kiến nghị đại nhân nên đi cùng với các địa nhân khác để cho an toàn thêm một điểm. Dù sao nơi kia ngư xà hỗn tạp cực kỳ loạn, đi nhiều người cũng là an toàn thêm một điểm. Xuân Đức nhìn thấy tên này cũng là thật tâm muốn tốt cho hắn nên cũng chỉ là khẽ gật đầu nói. Tới truyền tống trận lại nhìn. Tiếp đó hai người không ai nói cái gì, một mạch đi thẳng tới truyền tống trận của Cử Uyên Thành, do thành trì cũng khá lớn nên cũng phải mất một lúc để Xuân Đức cùng trung niên có thể đến nơi. Sau khi đến nơi thì tên trung niên kia mang hắn đến gặp một lão giả, cũng không biết là trung niên kia đã nói gì với lão giả khiến cho lão giả đối với Xuân Đức vô cùng nhiệt tình. Xuân Đức cũng là thuận gió đẩy thuyền. Lại mang ra một bịch lớn tiên thạch thượng phẩm làm phí bôi trơn. Quả nhiên sau khi nhận được tiên thạch thì lão đầu kia lập tức nhiệt tình lên 200%. Có cái gì cần lưu ý, có cái gì phải đề phòng, nói chung những gì cần nói thì lão đầu kia đều là nói cho Xuân Đức một lượt, tiếp đó hắn còn được trực tiếp dẫn tới truyền tống trận cỡ lớn mà không cần xếp hàng chờ đợi. Đám người đang xếp hàng thấy hắn chen ngang thì cực độ bất mãn, có điều khi Xuân Đức ném cho mỗi tên một bịch tiên thạch thì tất cả liền thay đổi thái độ. Mời công tử lên phía trước, việc của tại hạ cũng không quan trọng gì, dù muộn một hai ngày cũng không làm sao. một tên vừa nhận được tiên thạch Xuân Đức cho lên tiếng. Mời công tử, việc của tại hạ cũng không quan trọng gì, dù muộn 1-2-3 tháng cũng không làm sao. Một tên khác vừa nhận được tiên thạch Xuân Đức cho lên tiếng. Cảm tạ công tử, mời công tử. Ta có số tiên thạch này cũng không cần đi tới Thiên Ma Thành nữa. Một người nhận được tiên thạch lập tức rời đi. Tiếp đó mỗi người Xuân Đức đều biếu tặng cho mỗi người một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm, ai nấy đều là mặt mày vui vẻ, tên nào không vừa ý Xuân Đức trực tiếp ném cho 2 bịch, tên kia trực tiếp thay đổi thái độ. Xuân Đức thấy vậy thì trong lòng cười thầm không thôi, giờ hắn mới hiểu được câu giác của người này chính là vật báu của người khác. Tiên thạch hạ phẩm bên trong không gian vong linh bị dồn thành mấy dãy núi liên miên trùng điệp không người ngó đến, xem như rác thải đến đối xử. Cái này cũng là vì thi đàn thì ăn thịt, mà cường giả tinh vương tiên cảnh chỉ có thể hấp thụ thượng phẩm tiên thạch mới có tác dụng, đâm ra trung phẩm với hạ phẩm vứt xó. Với cái chính là vô địch, tên kia lười chuyển hóa đám tiên thạch này thành năng lượng, tiên thạch nhiễm thiên đạo ý chí, chuyển hóa vừa mất thời gian mà năng lượng thu về không được bao nhiêu, vậy là tên kia từ bỏ. Xuân Đức thấy vậy cũng không biết làm sao, vứt thì tiếc mà bỏ đó thì chặt đất, nhưng lúc này hắn cuối cùng cũng tìm ra được cách sử dụng đám rác kia. Bây giờ hắn đang hạn chế giết người lại. Vì thế nếu cái gì cần dùng tiền để giải quyết thì hắn cứ vậy mà dùng. Tiên thạch hạ phẩm, trung phẩm bên trong là rác nhưng mà bên ngoài này chính là vật phẩm quý giá. Sau khi dùng tiên thạch hạ phẩm cho mỗi người một ít thì ánh mắt mọi người ở nơi đây nhìn hắn đều xảy ra biến hóa cực lớn, bọn họ lúc này đang suy đoán vị phá gia công tử này là ai. Có điều chưa ai từng nhìn thấy Xuân Đức nên có đoán nấy, chứ đoán nữa cũng không đoán ra hắn là ai. Xuân Đức nhìn lão giả ở bên cạnh hỏi. Khi nào có thể truyền tống vậy Tằng lão? Lão giả họ Tằng kia cười nói. Công tử đợi cho đủ 100 người sẽ tiến hành truyền tống, nhưng nếu công tử bỏ ra tiên thạch bằng 100 người bỏ ra thì công tử có thể một mình truyền tống. Xuân Đức nghe xong thì nhìn người ở gần đó hỏi. Có ai đi Thiên Ma Thành không? Nếu đi thì cùng đi, tiên thạch ta trả. Nói xong hắn cũng không đợi cho mọi người phản ứng thì đã bước vào bên trong truyền tống trận. Sau đó vung tay ném cho Tằng lão ở cách đó không xa một bịch lớn tiên thạch. Số lượng cũng không rõ bao nhiêu nữa. Chỉ thấy Tằng lão tiếp nhận bao tiên thạch kia thì cười đến không ngậm lại được miệng. Đám ngươi có ý định đi tới Thiên Ma Thành lúc này cũng đã phản ứng lại, nhanh chóng chạy vào bên trong truyền tống, thoáng cách bên trong truyền tống môn đứng đầy cả người. Xuân Đức thấy kỳ quái không thôi, đám này vốn dĩ không có mấy người đi Thiên Ma Thành nhưng sau khi hắn nói thì một đám lại đi cùng. Tằng lão thấy người đã đủ, lúc này hô lớn. Khởi trận. Tiếp đó trận pháp lưu chuyển, quang mang lóe lên, 100 người bên trong trận pháp đều bị truyền tống đi mất. Xuân Đức đi rồi, người xung quanh lúc này mới bắt đầu ồn ào bàn tán. Một tên trung niên nam tử nói. Các ngươi nói xem người kia là người nào, ta đời này lần đầu chứng kiến cho người dùng tiên thạch tiêu xài như vậy, mỗi lần xuất ra chính là ngàn khối, đôi khi là mấy ngàn khối. Một người khác ở bên cạnh than thở nói. Người với người sao lại khác biệt lớn như vậy, chúng ta bán mạng cũng chỉ là kiếm được vài chục mai tiên thạch hạ phẩm mỗi ngày, người ta thì một lúc liền ném đi mấy vạn mai. Đáng tiếc thực lực ta không đủ bằng không lúc nãy cũng sẽ xin đi theo tùy tùng vị công tử kia. Đồng bạn hắn ở bên cạnh nói. Nếu được đi theo vị công tử kia thì tài nguyên tu luyện liền không cần lo nghĩ nữa rồi, mấy chục người kia nếu được nhận thì cuộc đời sau này liền bước sang trang mới. Ở bên cạnh có một nữ tử, rất không phục nói. Chưa chắc, người ta có tiền có muốn dùng hộ vệ cũng là phải là cao thủ, ai lại dùng một đám lâu nhâu như thế? Hừ hừ. Mọi người nghe thế cũng là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với lời nói của cô gái đều cho rằng rất có lý. cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1406 Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành Thiên Hành Châu trấn Ma Cổ Vực. Thiên Ma Thành là một tòa thành trì cỡ lớn, có nhân khẩu cũng lên đến vài tỷ, diện tích của tòa thành trì này cũng rất lớn, cũng cả vạn dặm vuông. Với nhân khẩu đông như vậy lại thêm vào người nơi này đều là ma đạo tu sĩ nên tình hình rất loạn. Cả một tòa thành trì rộng lớn như vậy bị chia thành bốn khu, đông, tây, nam, bắc, mỗi khu vực lại có một thế lực lớn nắm giữ. Nơi này cũng có luật nhưng mà là luật rừng, mạnh được yếu thua, muốn sống thì đầu nhập vào thế lực lớn nào đó mà nương tựa, còn không thì lập tức rời khỏi để tránh bị biến thành con mồi cho kẻ khác. Nếu tự tin thì vào thực lực bản thân thì cũng có thể độc lai độc vãng, đánh cướp người khác. Vì thế, ở bên trên đường cái tùy tiện đều có thể thấy được máu tươi còn chưa khô, thi thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cái thi thể thiếu đi tứ chi, đầu hoặc một vài vết thương chí mạng bên trên cơ thể. Người ở nơi đây đối với mấy cái thi thể kia cũng làm như không thấy, có người đi ngang qua thì tiện chân đá cho một cái, khiến cho mấy cái thi thể kia văng vào một xó hẻo lánh nào đó. Khu truyền tống của Thiên Ma Thành. Quang mang lóe lên. Xuân Đức cùng với 99 người khác đồng thời xuất hiện bên trên một cái quảng trường rộng lớn. Nơi đây ngoại trừ bọn hắn ra thì còn có không ít những người khác nữa, khi đám người Xuân Đức vừa xuất hiện thì liền bị một đám người kia nhìn chằm chằm. Bộ dạng không có hảo ý. Xuân Đức khi nhìn thấy những người này thì liền cảm nhận được ma tính trên người đám này, vừa nhìn qua liền biết đám này không phải cái gì lương thiện hạng người. Lúc này ở bên cạnh hắn có một người hảo tâm nhắc nhở. Những người này đều là những kẻ cùng hung cực ác, trên tay dính không ít máu tu sĩ, công tử ngươi nhớ phải cẩn thận à. Xuân Đức quay đầu nhìn lại, thấy người nhắc nhở hắn không ngờ lại là một tên thiếu niên, nhìn bộ dạng so với Xuân Đức còn ít tuổi hơn. Nhẹ gật đầu, Xuân Đức cười nói. Ta sẽ chú ý. Mà tiểu huynh để có quen thuộc với nơi này không, nếu quen thì giúp ta dẫn đường, thù lao sẽ không thiếu. Thiếu niên kia thật thà lắc đầu nói. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên đi tới Thiên Ma Thành. Xuân Đức nghe vậy thì cũng không có thất vọng, hắn chỉ gật một xem như hiểu. Nhưng vào lúc này, ở gần đó có mấy tên truyền tống cùng hắn tới đây đồng thời nói. Công tử! Ta cực kỳ quen thuộc với nơi này, ta nguyện ý dẫn đường cho công tử. Xuân Đức nhìn qua ba bốn người kia một cái, sau đó nhích môi cười nói. Vậy sao, vậy ba người cũng dẫn đường đi, bây giờ ta muốn truyền tống đến vạn ma ổ lại nên đi làm sao? Vừa nói Xuân Đức lại vừa ném mấy bịch tiên thạch cho mấy người kia. Thiếu niên ở bên cạnh hắn nhìn thấy vậy thì hơi nhíu mày nói. Gia tộc ngươi thừa tiền đến mức, ngay cả tiên thạch hạ phẩm cũng không cần sao. Xuân Đức nhìn qua thiếu niên hỏi. Làm sao, ngươi cũng thích tiên thạch hạ phẩm này nếu cần ta cho vài bịch về dùng tạm. Thiếu niên kia có phần không dám tin hỏi. Thật sao? Thật. Xuân Đức mỉm cười, sau đó lại lấy ra ba bốn cái bịch lớn nhét cho thiếu niên. Hôm nay tâm tình Xuân Đức đang rất tốt nên tùy tiện ban ăn tích đức, có điều Xuân Đức không chú ý tới đến ánh mắt tham lam của đám người xung quanh. Người ở đây đều là một đám ma đạo, đương nhiên thấy Xuân Đức mang nhiều tiên thạch như vậy thì đều đồng tham niệm. Nhưng ngay vào lúc Xuân Đức đang vui vẻ thì một âm thanh có chút không hài hòa vang lên. Nhanh đi ra ngoài! Mấy người các ngươi còn định đứng ở nơi đó đến bao giờ nữa, chẳng lẽ còn đợi ta mang kiểu đến rước các ngươi ra ngoài hay sao? Người vừa lên tiếng mà mộ đại hán to lớn, thân thể giống con gấu, khuôn mặt toàn vết sẹo nhìn dữ tợn dị thường, tên này có cái đầu chọc lóc cùng một con mắt bị mù thêm vào trước ngực mọc toàn lông nhìn giống con thú hơn là con người. Đi ở phía sau hắn có một đám đông tu sĩ, đi ở bên cạnh hắn còn có hai nữ tử xinh đẹp kiều mi đang vuốt ve cơ thể hắn. Thấy tên đại hán này thì đám người ở gần đó nhao nhao tránh lui, những người vừa truyền tống đi ra cũng là theo những người khác chạy qua một bên. Xuân Đức đương nhiên cũng là theo số đông rồi, có điều hắn chưa bước được mấy bì thì liền bị đại hán kia gọi giật lại. Tiểu tử ngươi đứng lại. Xuân Đức giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi sang một bên, có điều tên kia cũng không có buông tha mà quát lớn. Ta nói người đấy, tiểu tử mặc áo choàng màu đen. Bị chỉ đích danh, Xuân Đức cũng liền đứng lại hỏi. Chuyện gì? Thái độ này của hắn khiến cho người nơi đây sợ hãi, đám người kia lập tức né ra xa xa Xuân Đức. Về phần tên đại hán thì hơi sửng sốt một chút, sau đó thì cười gằn nói. Thiếu tiền uống rượu, thấy tiểu tử ngươi nhiều như vậy tiên thạch không dùng nên muốn mượn tạm một ít. Hắn vừa nói xong thì Xuân Đức liền ném cho hắn mấy bao tiên thạch hạ phẩm nói. Cầm lấy. Tên đại hán tiếp được bao tiên thạch, hơi ngẩn ra sau đó cười lớn nói. Tốt, tốt à, nhưng bấy nhiêu đây không đủ, ít ra phải gấp 10 chỗ này. Xuân Đức không nhíu mày lấy một cái ném cho tên kia một bao tiên thạch lớn gấp 10 nói. Cho ngươi tiền uống rượu. Người ở xung quanh thấy thế thì hoàn toàn trợn tròn mắt, không thể tưởng được là Xuân Đức lại mang nhiều tiên thạch như vậy, cũng không nghĩ hắn lại tùy tiện như thế, tên đại hán kia cũng là ngẩn người một hồi. Tiếp đó hắn lại cười nói. Đây chỉ đủ mình ta uống rượu, còn huynh đệ của ta phía sau nữa, tiểu tử ngươi lại tới một điểm. Xuân Đức mỉm cười gật đầu nói. Nhiều hơn một điểm à, được thôi. Cho người hẳn một viên cực phẩm tiên thạch. Vừa nói hắn vừa cầm ra một viên tiên thạch cực phẩm, sau đó thì vút. Viên tiên thạch cực phẩm hóa thành một vệt ánh sáng bay đi, trong lúc trung niên cùng mọi người ngỡ ngàng thì viên tiên thạch cực phẩm kia trực tiếp bắn nát đầu tên trung niên. Bụp! Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đầu của tên trung niên trong nháy mắt nổ tung, dịch ốc trắng hồng bay khắp nơi, hóa thành một cái thi thể không đầu, hai thiếu nữ xinh đẹp đang ôm tên đại hán kia cũng là hét lên kinh hãi. Nhích môi khẽ cười, Xuân Đức nắm trong tay mấy viên tiên thạch hạ phẩm nhìn đám người xung quanh cười nói. Chơi với các người chút, mấy con run dế các ngươi lại nghĩ bản thân đã trở thành đại nhân vật sao, thích tiên thạch vậy ta đều cho. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Từ trong tay Xuân Đức liên tục bay ra những luồng ánh sáng đẹp mắt, nhưng sau đó cảnh tượng càng thêm phần đặc sắc. Bụt bụt bụt, bụt bụt bụt, bụt bụt bụt. Từng viên tiên thạch được Xuân Đức vận dụng lực lượng xảo diệu ném nát đầu toàn bộ người ở xung quanh nơi đây, tất cả những tên đều đồng sát ý với hắn thì đều chết sạch. Qua mấy cái hô hấp, bên trên quảng trường lại có thêm mấy ngàn cái thi thể không đầu, máu tươi chảy linh láng, dịch ốc trắng hồng bay loạn khắp nơi. Những người còn sống nhìn thấy cảnh này thì tất cả đều im thin thít, không còn ai dám nói cái gì nữa cả, ánh mắt bọn họ sợ hãi nhìn về phía Xuân Đức. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1407, thiên ma thành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xuân Đức nhìn không ra tay giết người, không muốn sát nhân, không có nghĩa là ai cũng có thể ngồi lên đầu hắn được. Một lần cũng thôi, đằng này liên tiếp mấy lần như vậy, không giết vài tên thì đám này lại tưởng là hắn dễ bắt nạt. Nhìn đầy đất thi thể không đầu, Xuân Đức thờ ơ lạnh nhạt, hắn quét mắt nhìn qua đám người còn sống nơi này nói. Còn ai muốn tiên thạch trên người ta nữa không, còn thì lên tiếng. Nghe hắn hỏi thì lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Hai nữ tử lúc trước ôm ập tên đại hán kia lúc này hét chói tai nói. Súc sinh! Ngươi! Ngươi vậy mà dám giết Tô Hàng thiếu gia, ngươi đây là không muốn sống nữa rồi, súc sinh ngươi chết không yên lành. Bụp! Đầu lâu hai nữ nhân xinh đẹp kia lập tức nổ tung như pháo hoa, trên sân lúc này lại có thể hai cái thi thể không đầu. Dám nói chuyện với ta như vậy. Muốn chết thì để ta tiến các ngươi lên đường. Nhìn hai cái thi thể không đầu kia, Xuân Đức lại ném ra thêm mấy viên tiên thạch. Ầm ầm ầm. Mấy viên tiên thạch bắn lên hai cái thi thể rồi đột nhiên nổ tung, hai cái thi thể trong nháy mắt biến thành đầy đất thịt nát,